xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 482, khoảng lặng trước cơn bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâm, Cao Tử Trọng đứng trên đài cao, phất cờ ra hiệu. Hơn ngàn binh sĩ trong giáo trường đồng thời hô lên một tiếng, chân bước, vai đẩy, cầm ngọn giáo gỗ chọc tới trước. Bấy giờ trời nắng chang chang, quân doanh lại ở một khu đất trống không có bóng cây ngọn cỏ. Hơi đất nóng nực phả lên hầm hập, khiến cho người ta đầu váng mắt hoa. Không thiếu sĩ tốt tư chất kém một chút người đã lảo đảo không vững, mồ hôi thấm ướt nhẹp áo quần. Trông thấy cảnh này, Cao Tử Trọng chỉ có thể thở dài. Quân đội núi Lệ Chi quá tạp, tư chất của sĩ tốt không đồng đều, thành thử muốn luyện bọn họ thành một chi cường quân còn khó hơn luyện 1.000 nông dân gấp mấy lần. Bộ khúc của Phó Kinh Hồng đưa từ thành Ngự Long về cố nhiên là tốt nhất, cũng có thể nói là tinh nhuệ trong quân. Thế nhưng trải qua nhiều trận đánh với Hồ Ma Huyền Nguyệt, chi tinh binh này đã bị tổn hại 10 không còn một, chiếm số lượng ít nhất. Xét về tố chất cơ thể, vô luận là thể lực hay sức mạnh, tân binh chiêu mộ từ Táng Thi Đinh có thể nói là vô cùng tốt, hơn hẳn bộ khúc cũ của thành Ngự Long. Thế nhưng những kẻ này tính tình ngông nghênh vô pháp vô thiên, tính kỷ luật rất tệ. Một đội quân không nghe chỉ huy thì chỉ có thể gọi là ô hợp. Thế nhưng thế cũng đâu đã được yên, đám người này vừa bị chèn ép một chút đã nháo nhào đòi nổi dậy đánh Cao Tử Trọng. Lần nào lão cũng chém đầu 10 mấy 20 kẻ cầm đầu mới tạm thời dẹp yên được, song cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Cuối cùng, chính là sơn tặc bản địa của Lệ Chi Sơn. Những kẻ này tố chất thấp nhất, phần lớn cũng là người chưa tu hành, không có thiên phú. Cao Tử Trọng truyền thụ công pháp đến nay đã có hơn tháng, song số người thành công đạt tới đệ nhất cảnh cũng chỉ vỏn vẹn 1/10, có thể nói là vô cùng thảm thương. Nơi nào có người thì chỗ đó có cạnh tranh, nhất là quân doanh là nơi một đám mày râu sức dài vai rộng tập trung. Thế là, bộ khúc thành Ngự Long khó chịu người Táng Thi Đinh, người Táng Thi Đinh cũng nhìn bọn hắn không vừa mắt. Cả hai bên đều thống nhất bắt nạt quả hồng mềm sơn tặc núi Lệ Chi. Cao Tử Trọng lại nhìn về phía hàng đầu tiên, ở đó, có một thiếu niên cởi trần, vẫn đang quật cường cầm cán thương đâm tới, bất chấp nắng nóng, bất kể mồ hôi. Người đó đương nhiên là Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân sau khi vào núi, Cao Tử Trọng bèn cố tình che giấu thân phận của cậu chàng, để toái đản cuồng ma bắt đầu từ một tiểu binh tiến thân. Lý Thanh Vân cũng không ngại khó ngại khổ, yêu cầu không sử dụng quái lực được. Bích Mặc tiên sinh truyền thụ của Cao Tử Trọng cậu chàng cũng chấp nhận không hề dị nghị gì hết. Tính đến giờ đã có nửa tháng, mới đầu, Lý Thanh Vân còn chưa quen cường độ luyện binh của Cao Tử Trọng, mỗi lần ngừng tay đều ngã vật ra sân thở như chó chết. Thế nhưng hiện giờ, cậu chàng đã dẫn đầu tam quân, thể lực tốt hơn binh mã thành Ngự Long, chăm chỉ chuyên cần vượt xa nhân mã Táng Thi Đinh. Binh Trung Hiệp liếc mắt, thấy hương đã tàn hẳn, đoàn suy sự binh đưa cơm trưa cũng đã loáng thoáng ẩn hiện nơi đường núi, bèn phất cờ ra hiệu nghỉ ngơi. Hơn 1.000 người đồng thanh reo vang, sau đó vô luận là xuất thân từ đâu, tất thảy binh sĩ đều nhao nhao chạy đến lều vải, kéo ghế trải chiếu ngồi chờ sẵn. Kể từ khi Trương Mặc Xanh lên núi, tuy vẫn là cơm rau dưa, nhưng thủ nghệ tinh xảo, sắc hương vị phong phú 10 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thử, giờ cơm đã trở thành một điểm sáng le lói trong sinh hoạt đơn điệu trên núi Lệ Chi. Trương Tiểu Thực Thần giao việc phân chia khẩu phần cho cấp dưới, sau đó lóc cóc chạy đến chỗ Lý Thanh Vân. Cậu chàng cười hề hề, hỏi, đại sư huynh gần đây có thu hoạch gì không? Trước đây đánh nhau với hải thú còn chưa để ý, hiện giờ mới phát hiện võ công trong sách quả thật không thích hợp để đánh nhau trên chiến trường, chỉ hợp đơn đả độc đấu, tiểu đả tiểu nháo thôi. Nếu không có Cao tướng quân, chỉ sợ đến giờ còn chưa nhận ra thiếu sót này, về sau lên chiến trường đánh nhau với con người không thiếu phải ăn thiệt thòi một phen. Còn sư đệ thì sao? Lý Thanh Vân vừa ăn, vừa thở dài cảm khái. Kể từ sau chuyện ở bí cảnh Táng Thi Đinh, bốn người bọn họ bấy giờ mới hiểu rõ mình còn yếu đến mức nào. Thành thử, lần này vào núi Lệ Chi, bốn người cũng có ý ganh đua xem ai tiến bộ lớn hơn cả. Tiểu Thực Thần cũng gật đầu, nói, trước đó em theo đuổi chủ đạo, cứ nghĩ là chân nghĩa của đạo này là sắc, hương, vị, cảm đạt đến tuyệt đỉnh, tạo nên món ngon đệ nhất thiên hạ. Nhưng vào núi rồi lại có ý nghĩ mới. Ai, Sư phụ vì đám đồ đệ chúng ta quả thật là hao tâm tổn trí. Lý Thanh Vân ngồi nhỏm dậy, hỏi, ý nghĩ khác, không biết sư đệ có cảm ngộ gì, có thể chia sẻ cho ta được không? Chủ đạo, nấu ăn, bản ý là ở ăn ngon, hay là ở ăn no? Chúng ta ăn để sống, hay là sống để ăn? Trương Mặc Sênh nói xong, lại bắt đầu ngẩn người trầm tư suy ngẫm. Những ngày này, cậu chàng phát hiện trước khi mình đến, người ở núi Lệ Chi chỉ cần có đồ ăn chắc bụng là được. Nấu ra sao, vị thế nào, cơ hồ đều không quá quan trọng. Bình thường nấu một nồi cháo, bỏ thêm chút muối, luộc một ít rau dại là xong bữa. Cho dù tiểu thực thần xuất hiện, bọn họ cũng rất hoan nghênh mỹ thực của cậu chàng, thế nhưng ngoại trừ một chữ. Ngon, ra thì tựa như đàn gầy tai trông, thậm chí, có lần vì cố tình muốn làm đồ ăn ngon, khiến khẩu phần không quá đủ, Trương Mặc Sênh còn kém chút khiến doanh trại bạo loạn. Nói một cách dễ hiểu, trước đó, tính từ lúc tiểu thực thần chạy khỏi phần thiên cốc, cậu chàng cơ hồ đều đang theo đuổi chất. Đối với Trương Mặc Sênh lúc ấy, nấu và ăn là một loại nghệ thuật, một cách thưởng thức đầy tinh tế và thi vị. Thế nhưng, khi đến núi Lệ Chi, cậu chàng mới phát giác ở đây lượng được chú trọng hơn chất. Loại chuyện này cũng tương tự Tạ Hàn Thiên khi xưa bị phá. Vô cấu chi thể, có chút hoài nghi đạo của bản thân. Cũng may Trương Mặc Sênh còn chưa vào vụ hải, thành thử tác hải cũng không nặng như Tạ Phong Tư. Cách đó không xa, Đỗ Thải Hà dìu một thiếu niên đến lán quân y, gọi to. Nhị sư tỷ, lại có bệnh nhân đây. Tạ Thiên Hoa rửa tay trong chậu nước, lại cho người đỡ người bị thương vào, hỏi. Băng bó sơ cứu gì chưa? Sao tự dưng lại bị thương? Mấy ngày nay hai quân Lệ Chi, triều đình ngưng chiến, thành thử không thể có chuyện người tự dưng lại thụ thương. Hơn nữa, nếu là trong lúc tập luyện không cẩn thận bị binh khí quẹt trúng thì người đưa bệnh nhân đến đây hẳn phải là Lý Thanh Vân mới phải. Đỗ Thải Hà dìu bệnh nhân đến lán quân y thì quả thật hiếm có. Đã làm rồi, đêm qua mưa, đường núi trơn trượt, trong lúc bày trận cậu này không cẩn thận trượt chân, ngã xuống bị đá cào rách cánh tay. Đúng rồi, nhị sư tỷ này, trận pháp ở chỗ chuồng trại em đã bày xong rồi đấy. Đỗ Thải Hà bắn nguyên một tràng, đoạn thở hắt ra một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thiên Hoa gật đầu, nói, được, thế để chiều chị ra xem một phen. Thế, này này, chuyện giữa chị và đại sư huynh thế nào rồi? Đỗ Thải Hà là người bất tỉnh sớm nhất trong bốn sư huynh đệ, hiển nhiên là không tận mắt thấy được cảnh Lý Thanh Vân. Tỉnh to, thế nhưng một cô sư tỷ chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn gặp một cậu sư đệ mồm miệng bép xép. Thành thư vừa tỉnh lại không bao lâu Đỗ Thải Hà đã biết hết đầu đuôi mọi chuyện. Tạ Thiên Hoa hơi đỏ mặt lên, đoạn ho khan một tiếng. Xem ra dạo này em rảnh rỗi quá mới có thời gian nghĩ linh tinh đấy nhỉ. Thế thì sổ sách tháng này chị giao cho em nhé, sư muội ngoan. Đỗ Thải Hà vội vàng xua tay, lè lưỡi. Thôi cho em xin, cô nàng gần đây cũng đã dạy chữ số Ả Rập cho Lâm Thanh Tùng. Thế nhưng chuyện phê duyệt sổ sách vẫn không nhẹ nhàng hơn là mấy. Lúc ở cổ viện, Hồng Vân dùng giấy để giữ sổ sách, mọi chuyện đều nhẹ nhàng đơn giản. Đỗ Thải Hà làm một mình cũng chỉ tốn nửa canh giờ mỗi tuần là xong đâu ra đấy. Thế nhưng đến núi Lệ Chi, chẳng những số người cần phải quản lý càng lớn, vật tư cần ghi chép càng nhiều, hơn nữa giấy vô cùng khan hiếm. Chủ yếu sử dụng thẻ tre để ghi chép, số lượng chữ ghi lại được có hạn, lại nặng nề khó bảo quản. Bình thường Đỗ Thải Hà đọc kỹ một quyển sách ở cổ viện chỉ mất nửa canh giờ. Bây giờ dùng thẻ tre chẳng những phải đổi mười mấy cuộn, hơn nữa mỗi lần đều phải nâng một quyển trục nặng vài cân. Cổ tay đau nhức mỏi như, trừ khi sử dụng đến chân khí hỗ trợ. Cũng vì nguyên do này mà dạo trước Lâm Thanh Tùng hốc hác đi trông thấy, kém chút là lao lực quá độ. Tạ Thiên Hoa cười khổ, cô nàng cũng biết những ngày này ở Lệ Chi Sơn, sư huynh đệ đồng môn bọn họ ai nấy đều có thu hoạch. Duy chỉ có Đỗ Thải Hà là không có thời gian trau dồi số học, toán thuật, ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo đi bày đủ loại trận pháp. Ngoại trừ cấm không trận, còn có truyền âm trận để trao đổi thông tin giữa các phân trại, phá vọng trận để che giấu thần thức của cường giả phe địch dò xét. Có thể nói, trong quãng thời gian này, Đỗ Thải Hà đã bổ sung gần như toàn bộ những trận pháp thiết yếu trong thành phòng cho núi Lệ Chi, bận đến độ thở không ra hơi. Cũng chỉ có lúc xử lý sổ sách là Đỗ Thải Hà có dịp tập luyện tính toán số học. Đương nhiên, biết thì biết thế,